Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 414. Góc truyện audio.com. Chương 414. Phát hiện điểm khác biệt của cô ta. Lâm Dịch Tuấn giới thiệu, đây là trợ lý thư ký mới đến của phòng thư ký, lát nữa chị sắp xếp công việc cho cô ấy là được. Sau đó, anh quay đầu ra hiệu cho Mục Đình Tương đi vào, bởi vì có một số việc cần giải thích Đỗ Tương Giao. Khi Mục Đình Tương nghe được vị trí của mình, hiển nhiên cảm thấy không vui, nhưng cũng chỉ bất lực thở dài, đi vào phòng thư ký. Đỗ Tương Giao quả thật cảm thấy có chút kỳ lạ, người mới đến này sao lại có số điểm lớn như vậy. Sau khi Lâm Dịch Tuấn giới thiệu ngắn gọn và căn dặn xong, cô mới hiểu ra, chỉ có thể cảm thấy sợ hãi. Trợ lý Lâm, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trông chừng cô ta. Chấm, sẵn tiện nói với cô ta, sếp cứ cho Lạc Cẩn Thi làm trợ lý giám đốc, đương nhiên là coi trọng những điểm mà người khác không có ở cô ấy, nếu như cô ta muốn làm thế thì tranh thủ cho sếp cứ phát hiện điểm khác biệt của cô ta đi. Khi nói lời này, Lâm Dịch Tuấn cảm thấy có chút tức giận, bởi vì trước đây anh từng làm trưởng phòng nhân sự, chưa từng gặp qua nhân viên không biết trời cao đất dày như thế. Đỗ Tương Giao cũng thấy khó tin, gật đầu rồi trở về phòng thư ký, người mới này còn băn khoăn không biết sẽ có sóng gió gì không. Quả nhiên còn chưa đợi sắp xếp vị trí, Đỗ Tương Giao vừa tiến vào thì đã thấy cô ta ngồi ngay bên cạnh vị trí của mình, nhưng mà như thế cũng không sao, vị trí đó vốn dĩ là chuẩn bị cho trợ lý thư ký mà. Nể mặt cô ta cho cô ta làm trợ lý là tốt lắm rồi, nằm trong tầm kiểm soát cũng không dễ phạm tội. Cô vỗ tay thu hút sự chú ý của nhiều người, tuy rằng vừa nãy mọi người đã bắt đầu bàn tán rồi. Mọi người nghe đây, Mục Đình Tương này là người mới, trợ lý của tôi, mọi người giúp đỡ lẫn nhau một chút nhé. Mọi người ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại thì thào lẩm bẩm, rõ ràng vẫn còn chưa đến lúc công ty tuyển thêm người sao. Xem ra dường như lại thêm một người đi cửa sau rồi. Tin tức truyền đi rất nhanh, không phải nói không, lúc này đã truyền đến đại sảnh tầng 1 rồi. Thật ra khi Mục Đình Tương xuất hiện ở quầy lễ tân, mọi người đều tự biết rồi. Chỉ là tình cờ hôm nay là Cẩn Thi dậy hơi muộn, khó khăn lắm mới đến công ty kịp lúc, chỉ là cô vừa đến công ty thì cảm thấy bầu không khí dường như có gì đó không đúng. Tuy đa số đều đang giải quyết công việc của mình, nhưng vẫn còn không ít người lén lút bàn tán gì đó. Sau khi chào hỏi nhân viên ở quầy lễ tân, cô bước vào thang máy, chỉnh lý lại quần áo vừa nãy khi đuổi theo xe buýt không cẩn thận quẹt phải vết bùn, tuy nằm ở chỗ không dễ thấy ở giữa eo, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy rất khó coi. Cô siết chặt áo khoác muốn che lại, thang máy vang lên một tiếng tinh, bên ngoài vừa hay có người đi vào, cô hoảng loạn buộc chặt lại. Này, trợ lý mới đến của giám đốc rốt cuộc có lai lịch gì nhỉ? Lạc Cẩn Thi định đến văn phòng của mình, kết quả nghe thấy lời này lập tức sững sờ, vừa quay đầu lại thì cửa thang máy đã đóng mất rồi. Trợ lý mới của giám đốc, hai người này biết cô cho nên chắc chắn là không phải nói cô rồi. Lạc Cẩn Thi, sao lại đứng ở đây? Giọng của Đỗ Tương Giao khiến cô định thần lại, vội vàng mỉm cười một cách gượng gạo, sau đó đi về phía văn phòng của mình, kết quả đi chưa được vài bước lại quay lại. Đỗ Tương Giao cảm thấy kỳ lạ, nhìn bộ dạng cô dường như muốn nói gì đó, mỉm cười an ủi. Sao thế, có phải là có chuyện gì muốn nói không? Góc truyện audio.com. Sao hôm nay là Cẩn Thi cảm thấy có chút kỳ quái? Sau một hồi sững sờ cô băn khoăn không biết có nên hỏi không, bản thân chẳng qua chỉ là trợ lý của giám đốc mà thôi. Nhưng nếu không hỏi, thì trong lòng cảm thấy như có từng cái gai đâm vào vậy. Chị Đỗ, nghe nói có trợ lý mới đến. Là thật sao? Thấy cô có hơi thất hồn lạc phách, Đỗ Tương Giao vừa nghi hoặc vừa hỏi. Đúng vậy, đang ở phòng thư ký, sao thế? Nhanh như vậy đã nghe nói rồi sao? Này, chưa kịp, Lạc Cẩn Thi đã vội vàng đi về phía phòng làm việc của mình. Hôm nay cô quả thực có chút kỳ lạ, vừa đi vừa chạy vào phòng làm việc của mình, vội vàng đóng cửa lại, cô dựa vào tường thở hổn hển. Cô không phải cố ý mất lịch sự khi không nói một lời mà đã rời đi, mà là sau khi nghe xong lời của Đỗ Tương Giao trùng hợp nhìn thấy Cư Hàn Lâm từ trong phòng làm việc bước ra. Cô cũng mặc kệ anh có nhìn thấy mình hay không, liền vội vội vàng vàng chạy vào phòng làm việc. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất lạ, không thể nói ra được là thế nào, chỉ là cảm thấy không thoải mái, bao gồm khi nãy nghe được bên cạnh Cư Hàn Lâm lại có thêm một trợ lý, cái cảm giác kinh ngạc ấy khiến cô không thể ngờ được. Tại sao, cô lại có loại cảm giác này? Cốc cốc cốc, ai đó đang gõ cửa, nhìn bóng người qua lớp kính mờ, không phải Cư Hàn Lâm thì là ai? Lạc Cẩn Thi đè giọng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, rón ra rón rén đi đến trước bàn làm việc mới dám nói một câu. Mời vào, cô giả vờ vừa mới vào văn phòng, cởi túi xách vắt lên mắc áo khoác ngoài còn chưa cởi đã ngồi xuống ghế. Lúc này, Cư Hàn Lâm đã đi tới trước mặt cô, nhìn thấy cô không ngẩng đầu nhìn mình, còn có chút kỳ lạ, bao gồm cả khi nãy tại sao vừa nhìn thấy mình là chạy trốn. Đối tác người Pháp đã đến đây 2 ngày, em sắp xếp lại tiến trình, khách sạn đi. Anh để tư liệu trước mặt cô, vô tình nhìn về phía cửa, sau đó chống hai tay lên bàn, hơi nghiêng mình về phía cô, đột nhiên cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều. Sao thế, không khỏe à? Lạc Cẩn Thi cảm thấy mình sắp tắt thở tới nơi, hơi ngả người về phía sau rồi lập tức đứng lên, không dám nhìn anh tự mình đi đến bên bình nước rót một ly uống cạn. Nhận thấy cảm xúc của cô không ổn, Cư Hàn Lâm khẽ cau mày. Sao thế, gặp phải chuyện gì à? Lộ Hải Văn lại tìm em gây sự phải không? Theo lý mà nói có lẽ không phải, bởi vì anh đã âm thầm phái người đánh tàn phế một chân của anh ta rồi, bây giờ chắc là đang ở bệnh viện dưỡng thương mới đúng. Lạc Cẩn Thi cố gắng tránh ánh mắt của Cư Hàn Lâm, cũng đứng cách xa anh, cứ không dám nhìn anh. Không, không có gì. Tôi biết rồi. Cô đưa tay ra cầm lấy bản tư liệu. Ngay cả khoảng cách ngắn như vậy cũng khiến cô cảm thấy có chút khó khăn, càng không ngờ vừa mới vươn tay nhặt dữ liệu lại bị Cư Hàn Lâm giữ chặt lại. Cô giật mình, muốn rút tay lại, nhưng chẳng ăn thua gì. Cư Hàn Lâm nghiêm túc nhìn cô, hẳn là có chuyện, đúng không? Nói cho tôi biết, chúng ta bây giờ không nên giấu giếm chuyện gì nữa. Anh luôn cảm thấy Lạc Cẩn Thi vẫn coi anh như người ngoài. Rút lại không được, Lạc Cẩn Thi cũng đành từ bỏ, nhưng vẫn không dám đối diện với anh. Không, không có gì, chỉ là, có chút không khỏe, suy nghĩ một hồi cũng không biết nên tìm cớ gì. Cư Hàn Lâm cau mày sâu hơn, nắm lấy tay cô và kéo cô về phía mình, mặc dù cách cô một chiếc bàn, nhưng lần này cuối cùng cũng khiến cô nhìn thẳng vào mình. Gocchuyenaudio.com. Tay còn lại của anh sờ lên trán mình, rồi lại sờ trán cô cũng không phát hiện gì lạ. Em cảm thấy không thoải mái chỗ nào? Lạc Cẩn Thi đột nhiên cảm thấy bị thu hút bởi ánh mắt của anh ấp a ấp úng. Tôi, nhất thời không nói được lời nào. Dần dần, cảm thấy mặt nóng bừng, cô giật mạnh tay mình lại, sau đó đi đến bên bình nước suối rót một ly nước âm uống ừng ực vào bụng. Thấy cô đỏ mặt, Cư Hàn Lâm mới cảm thấy an tâm một chút, dự chắc cũng không có chuyện gì to tát. Lạc Cẩn Thi em, có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Lạc Cẩn Thi quay lưng về phía anh, hai tay ôm chặt chiếc cốc, cảm thấy chiếc cốc nếu không phải bằng gốm, có lẽ đã bị cô bóp nát rồi. Tôi, không, không có. Trong lúc nói, cô cảm thấy Cư Hàn Lâm như đang tiến lại gần mình, thế nào lông tơ toàn thân đều dựng lên hết, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Cư Hàn Lâm khoác vai cô, xoay người cô lại. Lạc Cẩn Thi, em có lời gì cứ nói với tôi. Đừng xem tôi là người ngoài được không? Bây giờ chúng ta là bạn bè mà, phải không? Lạc Cẩn Thi nhìn anh, chiếc cốc giữ chặt trong tay như cho cô một chút sức lực. Không biết tại sao cô lại buột miệng nói ra câu đó. Nghe nói, anh có, một trợ lý mới đến. Vừa nói cô vừa nuốt nước bọt mím chặt môi. Bỗng chốc tâm trạng căng thẳng của anh như được thả lỏng, trên mặt còn mang theo ý cười. Em là vì chuyện này. Nghĩ một hồi ý cười càng thêm thoải mái, nhưng chính là không buông tha Lạc Cẩn Thi, vẫn luôn nhìn cô một cách rất là nghiêm túc. Lạc Cẩn Thi, em đừng nói là em đang ghen nhá. Lạc Cẩn Thi trợn to mắt càng thêm kinh ngạc, cái cốc cầm trong tay xém chút cũng muốn rơi xuống đất, nhưng Cư Hàn Lâm không hề né tránh, mà càng chăm chú nhìn cô mỉm cười. Không, không phải, tôi không có. Lạc Cẩn Thi vội tránh ánh mắt không nhìn anh nữa, nhưng mà khuôn mặt lại rất thành thật ửng đỏ lên lúc nào không hay. Nụ cười của Cư Hàn Lâm lần này lại trở thành cảm động, anh một tay cầm lấy chiếc cốc trong tay Lạc Cẩn Thi đặt lên bàn, thấy cô ngại ngùng trốn mình, anh không kìm được mà ôm chầm lấy cô. Đột nhiên, cảm thấy bản thân như có được cả thế giới. Hai tay Lạc Cẩn Thi bị kẹp vào giữa hai người, mắt mở to nhìn bức tường trắng phía đối diện, có chút không hiểu ý nghĩa của cái ôm này. Nhưng lẽ nào bản thân đúng thật là ghen như lời Cư Hàn Lâm nói? Có thể không, nhưng nếu không thể, tại sao khi vừa nghe bên cạnh anh có thêm một trợ lý thì lại cảm thấy khó chịu như thế? Em cũng thích tôi đúng không? Cư Hàn Lâm nhìn cô ánh mắt vô cùng dịu dàng và mong đợi. Lạc Cẩn Thi, em là đang ghen đúng không? Em là đang quan tâm tôi, đúng không? Hỏi liên tiếp mấy câu như thế, khiến Lạc Cẩn Thi hoàn toàn sững sờ rồi, cô không dám nói một lời, thậm chí không dám nhìn anh, bởi vì cô nhận ra sự mong đợi trong ánh mắt anh, càng đối mặt với ánh mắt như vậy, cô dường như càng không dám nói gì, cảm nhận được sự căng thẳng của cô. Cư Hàn Lâm buông lỏng lực một chút, cho cô một chút không gian để cử động, nhưng mà anh lại không nỡ buông ra quá nhiều, vì sợ rằng một khi anh buông ra, dường như Lạc Cẩn Thi sẽ biến mất vậy. Cách chương.